mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, đệ 1014 chương thiên tai vẫn là nhân họa. Tố Tân nói lên này đó đường hoàng lời khách sáo cũng là không chút nào mặt đỏ. Nghĩ lại gian, lại sợ chính mình đem nói quá vẹn toàn. Vì thế chuyện vừa truyền, nói, bất quá đối với án này, ta trước mắt cũng không có gì manh mối cùng nắm chắc. Như vậy, chúng ta trước ký xuống này phân hiệp nghị, ta đi theo ngươi một chuyến Càn Nguyên giới, nếu ta có thể khiến cho định, ân, ta ý tứ đem sự tình thu phục lúc sau các ngươi lại cấp thù lao. Nếu ta cũng không có thể ra sức, như vậy qua lại lộ phí cùng sở hữu chi tiêu đều từ ta chính mình gánh vác. Như thế nào, Tố Tân cảm thấy chính mình nói còn chưa đủ, hoàn mỹ. Lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu là cảm thấy ta nếu không cái kia năng lực ngược lại trì hoãn quý giá thời gian nói. Ngươi có thể lại đi tìm những người khác, ta sẽ không để ý, tóm lại, đối với nàng mà nói, vô luận như thế nào đều phải đi thử một chút, cấp chính mình một cái cơ hội. Nhược Vân sao nghe không hiểu Tố Tân nóng lòng muốn thử. Hắn biểu tình có vẻ rất là dối rắm, lại có chút áy náy. Cái kia, ta, kỳ thật ta lần này, ai Tố Tân, chính là có chuyện gì khó xử sao? Nhược Vân nhìn Tố Tân chân thành tha thiết đôi mắt nhỏ. Như là bất cứ giá nào giống nhau, ngoặc kép, ta liền lời nói thật báo cho tiên quân đi. Này vài thập niên tới chúng ta thật sự không thiếu vì thế nỗ lực quá. Nhưng là cuối cùng đều thất bại, ngược lại còn liên lụy rất nhiều người, đã hình thành một loại quán tính. Phàm là có điểm môn đạo đều dọn vào thành quách, bên trong điều kiện thập phần hà khắc, đi cũng chỉ có cho người ta đương nô lệ. Chúng ta cũng không cam tâm cả đời, đời đời con cháu đều đương người khác nô lệ. Cho nên chúng ta là kiên trì không cúi đầu kia một bộ phận người, Tố Tân nghe ra mặt mày. Ý của ngươi là, rất có thể thành công cùng trong sương mù đồ vật đạt thành nào đó hiệp nghị. Nhược Vân, cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng là money nhưng là mỗi lần sương mù tới thời điểm. Là đem khắp đại địa đều bao phủ đi vào, nhưng là thành quách nội cũng có diện tích rộng lớn thổ địa cùng khu mỏ. Bên trong tài nguyên thập phần phong phú, có thể kiến tạo càng cường đại phòng ngự trận, cho nên, Tố Tân trong lòng không khỏi nói thầm, ở nàng trước kia nhận chi chung, thành quách sao, giống như là một tòa thành thị giống nhau, là dân cư tụ tập sinh hoạt địa phương, bởi vì người nhiều, cho nên giao dịch thường xuyên, kinh tế phồn vinh, nhưng là nghe Nhược Vân sở giảng, này thành quách chỉ sợ càng như là một cái biên giới chủ khu vực. Mà ở chủ khu vực ở ngoài chính là biên cảnh, Nhược Vân, ngoặc kép, ta đã từng ở một quyển du ký thượng nhìn đến, kỳ thật nguyên bản chúng ta nơi đó gieo trồng khu vực còn muốn rộng lớn nhiều. Giống như cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân liền rút nhỏ. Sau đó cũng chỉ dư lại dọc theo thành quách chung quanh một lưu. Ta suy nghĩ, nếu làm những cái đó sương mù lại quấy nhiễu đi xuống nói. Chỉ sợ cuối cùng chỉ biết dư lại trung ương thành quách Tố Tân tưởng chính là. Thành quách hiện tại không làm, đến tột cùng đối bọn họ có chỗ tốt gì. Mặc kệ hiện tại như thế nào phân tích, đều không bằng thực địa nhìn một cái càng thật sự. Mặc kệ như thế nào, trước nhìn một cái đi, Nhược Vân tiếp tục nói. Phía trước có rất nhiều người tổ chức phản kháng. Cuối cùng kết quả, cho nên... Ta hoài nghi thành quách có người ở phản đối, những người đó chết, bọn họ cũng thoát không được can hệ. Nếu ngươi thật sự muốn tiếp cái này án tử nói, chỉ sợ, hắn là thật sự có chút vì Tố Tân lo lắng. Tố Tân là cái lanh lẹ tính tình, thấy Nhược Vân luôn là dao động không chừng bộ dáng, có chút không vui, nói, hảo, hiện tại ta trên cơ bản hiểu biết tình huống của ngươi. Ta quyết định tiếp. Chính như ta vừa rồi theo như lời, sự thành, các ngươi mới cho thù lao, nếu là ta thất bại, hết thảy ta chính mình gánh vác, các ngươi muốn lại ủy thác những người khác là các ngươi sự. Ta không có bất luận cái gì ý kiến, hiện tại, ngươi rốt cuộc muốn hay không ủy thác, nếu ngươi quyết định không ủy thác nói, vừa rồi coi như ta nghe xong một cái chuyện xưa. Này bao linh trả người cũng mang đi đi kia, liền làm ơn ngươi, ký xuống hiệp nghị. Tố Tân liền trực tiếp cùng Nhược Vân đi trước. Phía trước tùy thân trong không gian nên chuẩn bị đều không sai biệt là money hơn nữa đối phương. Nói, mùa lạnh chỉ có một nhiều tháng liền phải tiến đến. Nàng muốn đến hắn trong miệng Thạch Cảnh Sơn đi xem monster. Nhược Vân không có đi thỉnh những người khác, căn cứ trước kia kinh nghiệm, người càng nhiều, càng dễ dàng bị Thành Quách người phát hiện. Hắn tới phía trước cũng nghe qua Tố Tân, danh hào. Liên thiên khung giới sự tình đều có thể bãi bình, nghĩ đến cũng là có chút thủ đoạn, như vậy quần áo nhẹ giản hành, thực hào. Nhược Vân đương nhiên không có khả năng làm Tố Tân xuất tiền túi cấp định vị truyền tống trận linh. Thạch, lúc này đây, truyền tống trận truyền tống thời gian so phía trước đều phải trường một ít. Hẳn là cái này biên giới khoảng cách trung tâm quỷ thị khoảng cách cũng xa hơn. Còn hào Tố Tân tinh thần lực rất cường đại, vẫn luôn đều bảo trì thanh tình, ở chung quanh vòng sáng biến mất thời điểm, nàng cũng là trước tiên phản ứng lại đây. Quay đầu đi, Nhược Vân ấn đường trói chặt, tinh thần lực còn ở chống cự thời không pháp tắc đối hắn ảnh hưởng. Tố Tân đang chờ đợi thời điểm, quan sát cảnh vật chung quanh, nơi này là một đỉnh núi, cả tòa sơn lỏa lồ dạ ám màu xanh lá cục đá. Không có thảm thực vật, nhìn qua trụi lùi, Tố Tân cảm thấy ở cục đá dưới thổ tầng, như cũ có cuồn cuộn không dứt sinh nguyên chi khí. Thuyết minh thổ địa là tràn ngập sinh cơ, vì cái gì lại không có thực vật sinh trưởng đâu. Chung quanh đều là loại này lò núi đá phong, liên miên không dứt, mà ở xa hơn chỗ bình thản địa thế thượng, còn lại là một đám giống như trong suốt nắp nồi kiến trúc. Mặt trên ẩn ẩn phiếm rất nhỏ năng lượng dao động, hẳn là chính là Nhược Vân nói, trang viên, đi. Trước mắt lực có thể đạt được cuối. Tố Tân mơ hồ nhìn đến một cái màu đen hình dáng ngang qua toàn bộ đường chân trời. Theo bản năng đem linh lực độ nhập mắt trái, ở kia màu đen hình dáng phía trên, có một tầng nhàn nhạt năng lượng dao động. Đây là Thành Quách, Tố Tân trong lòng hoảng sợ, hào to lớn công trình. Người nhanh như vậy liền khôi phục, Nhược Vân mang theo vui sướng thanh âm truyền đến, hắn phía trước là cố ý đem định vị giả thiết ở chỗ này. Chính là sợ người còn không có đưa tới, giữa đường đã bị người có tâm theo dõi, bởi vì khoảng cách xa hơn, cho nên hắn dùng càng dài thời gian khôi phục. Tố Tân ân một tiếng, chỉ vào chung quanh lò núi đá mạch, ngươi nói những cái đó sương mù chính là từ này đó trên núi toát ra tới. Nhược Vân, trước kia đã từng có người ở mùa lạnh đã đến thời điểm. Muốn tra xét những cái đó sương mù đến tột cùng từ đâu mà đến. Mới đầu chung quanh thoạt nhìn đều bình tĩnh như thường. Sau đó giống như là đột nhiên. Sở hữu lỏa núi đá mạch thượng đều dâng lên một tầng đám sương. Sau đó đám sương càng lên càng cao. Người nọ rốt cuộc không có thể từ bên trong ra tới. Tố Tân trong lòng rõ ràng. Có khả năng là mùa lạnh đem bọn họ tưởng tượng đã đến sớm hơn. Chỉ là tiềm tàng ở này đó dãy núi chi gian, sau đó ở đột nhiên bộc phát ra tới, liền lấy Tố Tân trước mắt mắt trái đi xem, này núi đá phía dưới không có khả năng tự động toát ra những cái đó sương mù. Nàng quay đầu đối Nhược Vân nói, ngươi nói còn có một tháng tả hữu, mùa lạnh liền tới rồi, ta tính toán đi trước quanh thân nhìn xem. Đến lúc đó lại đến tìm ngươi, Nhược Vân theo bản năng nhìn mắt một cái khác phương hướng vọng. Không đến giới hạn liên miên không dứt cục đá ngọn núi. Có chút lo lắng nói, ngươi là tưởng vào bên trong đi xem. Tố Tân gật gật đầu, hỏi, có cái gì vấn đề sao? Ngoặc kép, hết chương.